5 chàng trai và một cô gái. Chương 17, góc truyện audio.com. Chấm, cô thể đi đâu với cái thân thể nhếch nhác như thế nên chúng tôi quyết định vào một phòng tắm hơi gần đó trong lúc chờ quần áo được giặt ủi sạch. Sẽ, Mick bước ra khỏi phòng thay đồ với một phong cách hết sức khác người. Trên người thì mặc đồng phục của phòng tắm như bao nhiêu người khác nhưng trên đầu lại đội mũ lưỡi chai. Đeo kính đen, nhìn anh ta lúc đó buồn cười cô chịu được. Ha ha ha, anh bị hâm hả, nghĩ sao vô đây mà còn đội mũ. Đeo kiếng dài, tôi ôm bụng cười ngặt nghẽo. Nếu bỏ ra thì mọi người sẽ phát hiện thì sao? Mick thơ ngây hỏi, mẹ ngôi sao của tôi ơi. Nhìn đi, ở đây toàn ông già bà cả thì làm gì nhận ra được anh là ai chứ? Thật sao, vậy thì bỏ ra nhá. Mick vừa đưa tay tháo mũ vừa đưa mắt liếc nhìn xung quanh. Mệt với bà mẹ ngôi sao Mickey này quá đi. Anh ta cũng rắc rối chẳng kém gì mấy người bạn của mình cả. Tôi nghĩ thầm, ột, ột, ột, cái bụng của tôi réo lên liên hồi. Đói quá mà, hôm qua tôi đâu có hốt cơm nào vào bụng đâu. Dạo này thấy mình hơi mập nên tôi nhịn ăn để giữ vóc dáng. Đã vậy sáng nay còn cô được ăn gì nữa chứ? Biết thế nãy vào cứ vào quán kim bắp cho rồi. Nhưng mà nãy giờ ngồi một mình tôi đâu có thấy đói dữ vậy. Chỉ từ lúc trông thấy Mick thì bụng mới bắt đầu cồn cào. Có lẽ mỗi lần nhìn anh ta là tôi lại liên tưởng đến thức ăn. Thì anh ta là người nấu ăn cho bọn tôi hàng ngày còn gì. Này, Mick lôi từ trong áo mình ra cho tôi một cái hamburger còn ấm nóng. Tôi một cái, cô một cái, ăn xong phần của mình rồi thì cô được dành của người khác đâu đấy. Anh ta quay sang chỗ khác ngồi ăn ngon lành, thì ra anh ta cũng khá là tốt bụng đấy chứ nhỉ. Lại còn chu đáo nữa chứ, biết kẻ thủ bánh trong người. Tôi nhìn anh ta mỉm cười, ủa, bị trúng gió hay sao mà ngồi thẫn thờ vậy? Chẳng phải lúc nãy cô than đói sao? Còn cô mau ăn đi, chốc nữa xỉu giữa đường là tôi cô chịu trách nhiệm đâu đấy. Anh ta cằn nhằn với tôi. Hừ, người gì đâu mà mới nói được một câu tử tế thì lại phun thêm ra một câu mất lòng. Tôi đưa cái bánh lên miệng ngoạm một cái cho đỡ tức. Đúng thật là trong phòng tắm hơi chẳng có ai để ý đến Mickey nên tôi với anh ta cũng quên mất việc phải cải trang lại khi ra ngoài đường. Kết quả là chúng tôi bị một đống đứa con gái. Rượt chạy tóe khói, ê Mickey kìa phải cô. Một con nhỏ khều tay đứa bạn bên cạnh. Đúng là anh ấy rồi. Tới chụp hình, xin chữ ký mau lên. Hai đứa nó chạy ngay đến chỗ chúng tôi. Đứa thì sờ mặt, đứa thì nắm tay, trông mà phát khiếp lên được. Xin lỗi, bi hát tôi bận rồi. Lúc khác có dịp sẽ nói chuyện với các cô sau nhé. Mick thượng cười và đẩy hai con nhỏ đó ra. Thế nhưng sự đời đâu có dễ vậy. Lúc bấy giờ thì chúng tôi đã bị bao vây từ phía. Làm sao đây? Cứ thế này thì mai chúng ta cũng vẫn có thể thoát khỏi bọn họ được đâu. Tôi níu tay anh ta và hốt hoảng hỏi. Đừng buông tay tôi ra. Khi nào tôi bảo chạy thì phải chạy cật lực vào nhá. Mick thì thầm vào tai tôi và nắm chặt lấy tay tôi. Chạy, Mickey ra lệnh, chạy được một lát thì tôi bị vấp ngã. Chân bị trạc, cô thể tiếp tục đi chứ đừng nói là chạy. Nào đứng dậy nhanh lên. Bọn họ sắp đến rồi kìa. Anh ta đỡ tôi đứng dậy, anh cứ chạy trước đi, cứ mặc tôi, bọn họ là theo anh chứ cô phải tôi. Tôi giằng tay ra khỏi Mick, làm sao tôi có thể để cô ở lại một mình được chứ? Nào, lên đây đi, tôi sẽ cõng cô, Mick cúi người thấp xuống. Nhưng, tôi chần chừ, cô nhưng nhị gì cả. Mau lên đi, Mick thúc giục, thế là tôi bất đắc dĩ phải để cho anh ta cõng. Cũng may anh ta là người thông minh nên đã cắt đuôi được bọn người đó. Chúng tôi ngồi ở một cái ghế đá trong một công viên khá vắng vẻ. Phù, phù, phù, Mick thở dồn, anh cô sao đấy chứ? Mệt cô, tôi lo lắng, cô nặng bao nhiêu cây gì? Anh ta hỏi, 48 kg, có chuyện gì sao? Nghĩ xem một người nặng 60 kg cõng một người nặng 48 kg trên lưng chạy suốt 2 km thì có mệt hay cô? Chỉ toàn hỏi những câu ngốc nghếch, Mick khắt nhẹ với tôi. Chỉ vì tôi lo cho anh thôi mừ, tôi sụ mặt xuống như một đứa nhỏ mắc lỗi bị người lớn phát hiện. Cô nên lo cho chính mình đi thì hơn. Chân sao rồi, còn đau cô, anh ta ngồi xuống nắn chân cho tôi. Tôi cô phải bác sĩ như Sia nhưng cũng biết được một vài phương pháp. Nếu cô bớt đau thì tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện. Mickey nắm cổ chân tôi xoay một cái. Rác, xương của tôi kêu lên một tiếng khô khan, một cảm giác đau buốt. Tôi cố cắn chặt môi để cô bật ra tiếng. Cũng may là chỉ một vài giây sau là chân tôi đã không còn thấy đau nữa. Và nó cũng có thể cử động lại được. Hoa, hay thiệt nha, cảm ơn anh nhiều. Tôi nhảy chồm lên ôm lấy cổ Mickey. Ôi, xin lỗi, tôi vội bỏ tay ra khi nhận biết được người mình vừa ôm cô phải là Bi. Từ nhỏ đến giờ mỗi khi có chuyện vui hay buồn tôi đều tìm đến anh hai của mình để được anh ấy ôm trong lòng. Vỗ về, chúng ta về thôi, Mick đỏ mặt bỏ đi trước. Mình khùng quá đi, sao lại ảo tưởng như thế chứ? Cứ nghĩ người đứng trước mặt mình là anh hai. Sau này làm sao mà nhìn mặt anh ta nữa chứ? Jenny ơi là Jenny mày khổ rồi đây. Tôi chán nản tự trách mình. Cách chương.